Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thật là đúng dịp a. Diệp Hải lúc này đã thu hồi Hoàng Kim Long Tọa, không có mặt nạ che chắn, trực tiếp cùng Bỉ Bỉ Đông mặt đối mặt nhìn đối phương. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông lần trước gặp mặt là 4 năm trước. Bỉ Bỉ Đông cơ bản không có thay đổi gì, chỉ là khí tức càng ngày càng khủng bố. Diệp Hải qua 4 năm, dung mạo biến hóa cũng không hề lớn, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, chỉ là thân cao dài không ít. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông một chút liền nhận ra cái này làm cho nàng khắc sâu ấn tượng bé trai. Hụ, Giáo Hoàng tỷ tỷ, thật là đúng dịp a, Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Diệp Hải thời điểm, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đó là một loại Diệp Hải đọc không hiểu vẻ mặt. Giáo Hoàng tỷ tỷ, mọi người khác, Cúc, Quỷ hai vị đấu la, còn có Hồ Liệt Na, đều một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Sau đó lại nhìn một chút Diệp Hải. Đây là tình huống thế nào? Từ trước đến giờ cao quý uy nghiêm Giáo Hoàng miện hạ, bị nhân xưng hô Giáo Hoàng tỷ tỷ, còn một bộ rất bình thường dáng vẻ. Hơn nữa Giáo Hoàng miện hạ còn đem Giáo Hoàng lệnh cho hắn. Nam hài này hẳn là Giáo Hoàng miện hạ tiểu tình nhân. MCMN cái gì chuyện cười? Giáo Hoàng miện hạ sẽ có tiểu tình nhân? Bọn họ tình nguyện tin tưởng cái này Liệp Hồn Xâm Lâm có 10 vạn năm hồn thú, cũng không muốn tin tưởng Giáo Hoàng miện hạ sẽ có tiểu tình nhân. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi đem Giáo Hoàng lệnh trả lại cho ta đi, lần này ta mang lệnh bài của hắn đến. Nói, Bỉ Bỉ Đông từ Cúc Đấu La cầm trong tay qua một viên có 6 cái đồ án lệnh bài, biểu diễn cho Diệp Hải xem. Diệp Hải lắc lắc đầu nói, Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi xem ta ngốc sao? Ta coi ngươi là Giáo Hoàng tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi coi ta là kẻ ngu si. Cái này Giáo Hoàng lệnh rõ ràng so với trong tay ngươi tốt, ta tại sao muốn đổi với ngươi? Giáo Hoàng tỷ tỷ ngươi cũng không thể chơi xấu. Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải này một bộ lưu manh khó chơi dáng dấp, vẫn đúng là nhường Bỉ Bỉ Đông đau đầu. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể đem Giáo Hoàng lệnh trả? Còn, cho ta, ngày hôm nay nếu đụng với Giáo Hoàng lệnh ngươi nhất định phải đến trả. Còn, cho ta, Bỉ Bỉ Đông từ khi đem Giáo Hoàng lệnh cho Diệp Hải sau khi, trong lòng liền vẫn rất lo lắng. Hiện tại Võ Hồn Điện cùng hai đế quốc lớn quan hệ căng thẳng. Hơn nữa, Võ Hồn Điện ở hai đế quốc lớn có thật nhiều bố cục. Giáo Hoàng lệnh một khi lưu lạc đi ra ngoài, rất có thể sẽ đối với hiện nay thế cuộc tạo thành khó có thể dự đoán to lớn ảnh hưởng. Bởi vì nắm giữ Giáo Hoàng lệnh, người làm tất cả mọi chuyện đều sẽ bị tính ở Giáo Hoàng trên đầu. Vạn nhất làm ra bất lợi cho Võ Hồn Điện sự tính, cũng chỉ có thể Bỉ Bỉ Đông chính mình gánh chịu. Nhưng này 4 năm, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa từng nghe tới Giáo Hoàng lệnh hiển lộ ở ngoài. Chớ nói chi là có bất lợi cho Võ Hồn Điện chuyện. Này không để cho nàng do sản sinh hoài nghi. Tên tiểu tử kia nhi sẽ không đem Giáo Hoàng lệnh cho xem là vật siêu tập ép đáy hòm đi. Ngày hôm nay Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Diệp Hải mới biết, nguyên lai không phải Diệp Hải đem Giáo Hoàng lệnh cho ép đáy hòm. Hắn vẫn đang dùng, chỉ là người bên ngoài không biết đây là Giáo Hoàng lệnh thôi. Diệp Hải có tự mình biết mình, nhường Bỉ Bỉ Đông rất thưởng thức. Cho nên nàng không có vừa lên đến liền trực tiếp ép buộc muốn về Giáo Hoàng lệnh. Thậm chí còn cho Diệp Hải cò kè mặc cả chỗ trống. Diệp Hải trầm ngâm nói, Giáo Hoàng tỷ tỷ, ta có thể đổi với ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Giáo Hoàng miện hạ, không thể. Bỉ Bỉ Đông còn chưa mở miệng, Cúc, Quỷ hai vị đấu la đồng thời mở miệng ngăn cản. Diệp Hải đây là muốn Bỉ Bỉ Đông một cái hứa hẹn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chính là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Nàng hứa hẹn không một chút nào so với một viên Giáo Hoàng lệnh giá trị thấp. Bỉ Bỉ Đông sáng rực rỡ khuôn mặt nổi lên một tia xoắn xuýt. Nàng nhìn về phía Diệp Hải, chờ Diệp Hải mặt sau, nàng có thể nghe được Diệp Hải lời còn chưa dứt, Diệp Hải tiếp tục nói. Trong tương lai, trong vòng 10 năm ngày nào đó, võ hồn điện không thể gây tổn thương cho hại ta chỉ định nào đó một người. Hơn nữa, giới hạn ở cùng ngày. Ngày đó qua đi, võ hồn điện có thể tiếp tục truy sát. Diệp Hải tốc độ nói chậm chậm. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác tựa hồ không có cái gì để sót. Liền không tiếp tục nói nữa. Nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông chờ nàng trả lời. Không thể gây tổn thương cho hại nào đó một người. Này một ngày sẽ ở trong vòng 10 năm xuất hiện. Giới hạn ở cùng ngày. Bỉ Bỉ Đông lông mày cau lại. Diệp Hải nói phi thường mơ hồ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông căn bản là không có cách từ trong lời nói suy đoán ra cái gì. Cùng võ hồn điện có cựu oán người không ít. Võ hồn điện có thể ngăn chặn cái kia người một lần. Liền có thể ngăn chặn cái kia người lần thứ hai. Diệp Hải hà tất làm điều thừa. Nàng không nghĩ ra. Bên cạnh Cúc, Quỷ hai vị đấu la. Bắt đầu cho rằng Diệp Hải muốn Bỉ Bỉ Đông đáp ứng một chuyện. Là phục tùng vô điều kiện một chuyện. Vì lẽ đó bọn họ mới phản ứng kịch liệt như thế. Đường đường giáo hoàng. Vô điều kiện vì là một người làm một chuyện. Này còn thể thống gì? Sau đó Diệp Hải nói ra cần trong tương lai ngày nào đó buông tha một người. Bọn họ cũng không nghĩ đáp ứng. Bởi vì vậy thì mang ý nghĩa đối phương có thể tìm võ hồn điện phiền phức. Bọn họ nhưng không thể gây tổn thương cho hại đối phương. Nhưng cuối cùng, Diệp Hải thêm hạn định điều kiện. Trong vòng 10 năm, cùng chỉ buông tha một ngày. Nhường Cúc, Quỷ hai vị đấu la một hồi yên tâm. Cái điều kiện này, quá đơn giản. Bọn họ trong nháy mắt không còn ngăn cản Bỉ Bỉ Đông tâm tư. Như thế một chuyện nhỏ, có đáp ứng hay không đều không quan trọng gì. So với có thể thể diện muốn về giáo hoàng lệnh. Bọn họ cảm thấy kỳ thực đáp ứng chuyện nhỏ này cũng không sao. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lát, vẫn cứ không có làm ra trả lời. Nàng ở cân nhắc, tuy rằng Diệp Hải nói rất dễ dàng. Biểu đạt ra đến ý tứ cũng là như thế. Nhưng Bỉ Bỉ Đông trực giác nói cho nàng. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nói. Không nghĩ ra, lại không thể rơi xuống giáo hoàng uy nghiêm. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đáp ứng. Thành, Diệp Hải tâm bên trong đắc ý. 6 năm sau khi toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu trận chung kết thời điểm. Tiểu Vũ sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Hắn cần bảo vệ Tiểu Vũ. Tuy rằng nguyên tắc bên trong Đường Hạo lấy sức một người. Đánh đuổi võ hồn điện 7 vị phong hào đấu la. Mang đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Nhưng Diệp Hải đi tới đấu la đại lục sau khi. Nhất định sẽ đúng nội dung vở kịch xu thế tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như Bỉ Bỉ Đông có thể biết Đường Hạo khả năng ở Thánh Hồn Thôn. Xác suất lớn cũng là bởi vì Diệp Hải đem Thánh Hồn Thôn chế tạo thành du lịch thắng địa. Đường Hạo cũng bị càng nhiều người biết. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông mới có thể nhận được tin tức. Này trực tiếp dẫn đến Đường Hạo sớm gần một năm rời đi Thánh Hồn Thôn. Diệp Hải không dám hứa chắc theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Sẽ không đối với tương lai xu thế tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần hắn tồn tại ở đấu la đại lục. Tạo thành ảnh hưởng là khẳng định, trừ phi hắn tại chỗ tự sát. Vì lẽ đó, hắn cần sớm bố cục, dù cho cuối cùng Tiểu Vũ có thể bị Đường Hạo mang đi. Cái này bị buông tha người, cũng có thể là Diệp Hải chính mình. Bởi vì, Diệp Hải muốn làm võ hồn điện. Võ hồn điện hiện tại thế lực quá khổng lồ, cực lớn đến hầu như ép tới mấy đại tông môn thờ không nổi. Dù cho là hai đế quốc lớn. Cũng không dám dễ dàng trêu chọc võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ thế lực khổng lồ như thế. Tuyệt đối sẽ sinh sôi muốn khống chế thiên hạ ý nghĩ. Lại thêm vào thiên đạo lưu uy hiếp. Cùng với 6 năm sau Đường Hạo một chùy đập lùi 7 vị phong hào đấu la đối với nàng nhục nhã. Bỉ Bỉ Đông mới hoàn toàn hắc hóa. Tiếp nhận rồi La Sát Thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông liền cũng không tiếp tục là cái kia dùng bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn che giấu nội tâm. Mềm mại nữ tử, mà là từ ở ngoài mà bên trong hắc ám. Võ hồn điện nhấc lên bao phủ đấu la đại lục chiến tranh. Sẽ chết bao nhiêu người Bỉ Bỉ Đông không phải không biết. Nàng chỉ là không để ý. Diệp Hải không muốn thấy như vậy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện.